Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 52, giận mà không dám nói gì. Bản tôn chính là hồn tộc, tộc trưởng. Diệp Vô Thiên chậm rãi từ trong lối đi ra, lại đến, còn có hai người phụ nữ. Trong nháy mắt, sở hữu trưởng lão cũng bị hai nữ nhân này hấp dẫn lấy. Rất đẹp, phi thường đẹp đẽ có chút, không giống như là nhân gian nên có. Liễu Thần cùng Ngoan Nhân đứng ở Diệp Vô Thiên phía sau, quét mắt một vòng mọi người, đem bọn hắn vẻ mặt thu hết vào mắt, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, không nói gì, đem nội viện cùng ngoại viện sở hữu học sinh tập hợp. Diệp Vô Thiên ngồi trên ghế, nhìn về phía Mang Thiên Xích, lạnh nhạt nói, không thể, đừng hòng thương tổn học sinh. Mang Thiên Xích còn chưa nói, một bên Ngàn Mộc cùng Trắng Liệt trong nháy mắt dũng cảm đứng ra, căm tức nhìn Diệp Vô Thiên, xem ra rất có vài phần tinh thần chính nghĩa. Đùng, oành, hai tiếng nổ tung, vừa vẫn còn ở khí thế hung hung hai người, trong nháy mắt nổ thành hư vô, biến mất ở trong không khí, thậm chí ngay cả y phục cũng không có để lại, hoàn toàn biến mất. Mang Thiên Xích sững sờ, đối diện Diệp Vô Thiên thậm chí không nhúc nhích, cũng chỉ là nhẹ nhàng đánh nhất 10 cái búng tay. Hai người trong nháy mắt tại chỗ nổ tung, vô liêm sỉ. Tô Thiên trưởng lão trong nháy mắt liền nộ, thế nhưng hắn mới vừa chửi một câu, theo một tiếng nổ tung, cả người hắn lại tại chỗ nổ tung, không có để lại bất kỳ vật gì, chỉ có một tiếng nổ tung, cùng một đống tro bụi, liền phảng phất hóa thành bụi bặm. Còn lại trưởng lão nuốt nước miếng, vốn là bọn họ còn thờ muốn liều một làn sóng, nhưng nhìn thấy người đàn ông này vẻn vẹn một cái búng tay liền lợi hại như vậy, cái này đã không phải là cùng đẳng cấp không, thậm chí có thể nói chuyện này quả thật liền không phải một cái không gian chiến đấu. Ngươi muốn làm gì? Mang Thiên Xích chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Vô Thiên, trong mắt có vô tận lửa giận, thế nhưng hắn cũng không dám phát ra. Hắn không biết nếu như chọc giận người đàn ông này, hội có hậu quả gì không? Nói không chắc, hắn sẽ trực tiếp hủy cả tòa học viện. Ngươi chỉ có thời gian một nén nhang. Nếu như bản tôn không nhìn thấy người, không có tập hợp lại đây học sinh, coi như xưa nay không có từng tồn tại đi. Ở đây còn lại dư trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Hắn đây là muốn hủy diệt toàn bộ Gia Nam học viện. Thế nhưng nghĩ đến Diệp Vô Thiên vừa nãy lộ ra thực lực, tất cả mọi người giận mà không dám nói gì. Nhanh đi triệu tập sở hữu học sinh, nội viện ngoại viện toàn bộ. Mang Thiên Xích liếc mắt nhìn dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi Diệp Vô Thiên, vội vàng hô to đối với các trưởng lão phân phó nói. Lời nói xong, hắn đứng mũi chịu sào đi ra ngoài, bắt đầu triệu tập trong học viện đệ tử. Diệp Vô Thiên vẻ mặt rõ ràng không giống như là đang nói dối. Học sinh tập hợp lại đây khả năng còn sẽ có một đường sinh cơ. Nếu như tập hợp không tới, vậy thì liền vẻn vẹn một đường sinh cơ đều không có. Mang Thiên Xích rất giận, rất phẫn nộ, thế nhưng cũng rất vô lực. Hắn không nghĩ tới hồn tộc tộc trưởng lại có thể tự mình ra tay, rõ ràng kế hoạch không phải như vậy. Hồn tộc một loại đấu thánh cao thủ cũng đi ra, phân tán ở bốn phía, như là gác. Trong phòng chỉ có Diệp Vô Thiên, Liễu Thần cùng Ngoan Nhân chờ sở hữu học sinh tập hợp lại đây. Vừa nãy những trưởng lão kia toàn bộ giết đi. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt mở miệng. Liễu Thần sắc mặt hơi biến hóa, bỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Diệp Vô Thiên mệnh lệnh chính là nàng muốn làm sự tình. Một bên Ngoan Nhân không nói gì, nàng cùng Liễu Thần quan hệ cũng không tốt, thậm chí còn có mấy phần chán ghét Liễu Thần. Giữa hai người rất kỳ quái, nên gần như ta đi nhìn, Trầm mặc một lúc, Liễu Thần bỗng nhiên mở miệng. Vừa mới qua đi, mấy phút mà thôi. Bất quá Diệp Vô Thiên hay là gật đầu đồng ý. Liễu Thần lập tức liền thật cao hứng rời đi. Nàng còn không có phát hiện. Hiện tại chính mình làm mỗi sự kiện đều biết vô ý thức xem Diệp Vô Thiên thái độ. Liền ngay cả nói chuyện đều biết cân nhắc đến Diệp Vô Thiên có tức giận hay không. Liễu Thần đã càng chạy càng xa. Trong phòng chỉ còn dư lại Diệp Vô Thiên cùng Ngoan Nhân. Không khí có vẻ hơi cứng ngắc. Hai người bọn họ trong lúc đó quan hệ càng thêm vi diệu. Không biết nên làm sao tán gẫu. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Trầm mặc một lúc lâu, Ngoan Nhân bỗng nhiên mở miệng nói một câu không hiểu ra sao nói. Nàng không phải là một cái đơn giản nữ nhân. Diệp Vô Thiên ngẩng đầu nhìn một chút Ngoan Nhân, nàng vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Phảng phất câu nói mới vừa rồi kia không phải từ trong miệng nàng nói ra nhất 970 giống như. Yên tâm đi, nàng sớm muộn hội hoàn toàn bị bản tôn thuần phục. Diệp Vô Thiên khóe miệng câu lên tà tiếu, lạnh nhạt nói, ngữ khí tự tin, bất quá, để bản tôn không yên lòng nhất, hay là ngươi. Diệp Vô Thiên nói, bỗng nhiên đưa tay ra, nắm lấy Ngoan Nhân ngọc thủ. Nàng không có giãy giụa, ít có không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Vô Thiên trong lòng nhất thời hiếu kỳ, liếc mắt nhìn Ngoan Nhân, thấy mặt nàng sắc phức tạp, muốn nói lại thôi dáng dấp, tựa hồ có lời gì muốn nói, thế nhưng cuối cùng vẫn còn không có nói ra. Diệp Vô Thiên hơi nhíu cau mày, nhìn Ngoan Nhân không phản kháng, hắn bỗng nhiên lại có mấy phần không thoải mái. Ngoan Nhân phản kháng, hắn không thoải mái, không phản kháng, hắn cũng không thoải mái. Diệp Vô Thiên cũng không biết mình đây là làm sao, cảm giác giống như là hắn cố ý đang tìm việc. Nắm bắt Ngoan Nhân ngọc thủ, nàng không nói lời nào, mặc cho Diệp Vô Thiên nắm làm, không biết đang suy nghĩ gì. A, không được, nhanh, chạy mau, cứu mạng a. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.